Tôi thực sự không muốn. Chương 6, 6, Đàm Tuê Mạn, tôi xem em giỏi đến đâu ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người hầu cứ gõ mãi cửa, giọng nói hơi lạn, chị Mạn. Chị có trong đó không? Lặng thinh, trong căn phòng này không một tiếng hồi lại. Nhận thấy dự cảm không lành, họ chạy đi lấy chìa khóa dự phòng, đám vệ sĩ cũng bắt đầu nháo lên. Cạch, cửa phòng mở ra, đám người hầu nhìn lên giường, đã thấy như có người đang nằm ngủ. Nhưng không phải vậy, họ đi lại, run run nói. Chị Mạn, có người bảo, vạch chăn ra thì chỉ là cái gối ôm to và một bộ tóc giả trùm trên đầu. Tất cả tá hỏa lên, hét ầm ĩ. Người đâu rồi? Mau chóng tìm Mục phu nhân ngay, người không có trong phòng. Tuê Mạn có một người vệ sĩ riêng, anh này được cửu trấn đặc cử, khuôn mặt anh ta ngay lúc này bợt ra trắng bệch không hột máu. Nếu như Tuê Mạn mất tích thật mấy ngày nữa Mục Tổng về sẽ ra sao? Ngay lập tức anh ta nói lớn. Huy động tất cả nhân lực xem lại camera mọi hướng, kiểm tra xung quanh nhà. Ngay, tất cả người trong Mục phủ hôm nay loạn hết lên, đám người hầu kia cũng sốt sắng vô cùng, có người còn nước mắt ròng ra, nức nở nói. Mục Tổng giết chúng ta mất, hức hức, trong khi đó, tại làng quê nọ trời bắt đầu xế dần, hoàng hôn xuống, Tuê Mạn ung dung ngồi ngoài vườn, thư thái ngắm nhìn, tay xoa xoa đầu chú chó siêu bên cạnh, Trác Tâm thì đang mải mê nấu nướng. Gia đình Trác Tâm cũng thuộc khá giả, ba mẹ cô định cư bên nước ngoài, lâu lâu mới về thăm con. Trác Tâm không tham hư danh phú quý, chỉ muốn một đời bình yên nên chọn cách sống giản dị, mộc mạc. Cô có bán hàng online, thỉnh thoảng ra vào thành phố. Ba mẹ Trác Tâm cũng ủng hộ con gái. Giọng Trác Tâm bắt đầu ới lên, con kia, đến giờ ăn tối mày cũng không định vào à, nấu để con này, giờ đến ăn cũng con này dục. Tuê Mạn cười tươi vô cùng, nụ cười cô đã đánh mất 2 năm nay, đáp lại. Đây đây mẹ trẻ, 2 ngày sau, chuyến bay của Mục Cửu Trấn đáp xuống sân bay. Lạ thay là anh có dặn Tuê Mạn nhớ đứng đón anh nhưng chỉ thấy đám vệ sĩ đang đứng cúi đầu bên dưới. Bước xuống, Cửu Trấn ngay lập tức ra hỏi. Mục phu nhân đâu, tôi tưởng đã dặn các cậu chờ cô ấy ra cùng đón tôi. Người vệ sĩ nói hơi trốn tránh, vờ hỏi. Dạ anh đi chuyến công tác này thành công chứ ạ, Cửu Trấn nhanh chóng đáp. Rất tốt, nhưng Tuê Mạn đâu, tôi hỏi Tuê Mạn đâu. Giọng Cửu Trấn có phần mất kiên nhẫn, có chút gầm lên, khuôn mặt anh cau lại. Người vệ sĩ kia co rúm lại, cả đoàn người đằng sau cũng sợ sệt, tất cả đồng loại quỳ rạp xuống đất nói. Xin Mục Tổng tha cho chúng tôi. Cửu Trấn nhận thấy điều không hay, ngay lập tức đi tới chiếc xe Rolls Royce đậu đó, dì ga lên mức 120 km/h, phóng bạt mạng trên đoạn đường cao tốc về nhà. Chiếc xe vào tới sân Mục Phủ, cua gấp một đường vòng cung rồi dừng hẳn, khói xì lên dưới bánh xe. Cửu Trấn mở cửa xe, lập tức chạy ngay vào nhà. Đám hầu trong gia đình thấy vậy lấm lét nhìn anh, ai cũng cúi khom mình, lạc giọng nói. Chào mừng, ngài, Cửu Trấn bỏ ngoài tay, phóng nhanh lên lầu, vào phòng ngủ của anh và Tuê Mạn. Bước vào trong, anh thấy gối ôm, bộ tóc giả và cánh cửa ban công mở tung. Cửu Trấn như không tin vào mắt mình, anh chạy mọi ngóc ngách trong phòng, như mong tìm hình bóng bé nhỏ ấy. Tất cả chỉ là vô vọng, anh không thấy bóng dáng Tuê Mạn, không được nghe tiếng nói dịu nhẹ hay nụ cười bẽn lẽn của cô. Cửu Trấn điên cuồng hét lên, Tuê Mạn, cô ấy đâu, các người chán sống hết cả lũ rồi. Đàm Mỹ hay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đập phá mọi đồ đạc bên trong phòng, nơi đây hỗn loạn, tất cả đám người hầu hay vệ sĩ đứng ngoài, chỉ biết ríu rít nói. Xin ngài bớt giận, chúng tôi đang cử người tìm. Anh đứng im, quay ánh mắt sắc lẹm lại, nó đỏ ngầu, như giết chết vạn vật, chất giọng lạnh khốc. Tìm bằng được, kiểm soát các chốt giao thông ra vào thành phố, soát tất cả các chuyến bay gần nhất. Ngay, tất cả răm rắp nghe theo. Cửu Trấn thẫn thờ đi lại ban công, nhìn lên trời cao mây trắng, mặt đơ ra, lẩm bẩm. Tuê Mạn, tôi yêu em mà, tôi chiều em, tôi nhớ em, trái tim tôi là của em, tình yêu tôi là của em. Trò đùa sao, Cửu Trấn đanh sắc mặt lại, anh nở nụ cười quỷ dị, răng nghiến ken két, hai tay nắm chặt vào lan can, gần từng chữ. Đàm Tuê Mạn, tôi xem em giỏi đến đâu. Ha ha, cách chương.